Kết hôn nhanh chóng, chương 187. Khóc chuyện audio.com. Hoa Châu Du mới vừa thức dậy, từ trên lầu đi xuống, nhìn về phía hai vợ chồng Son. Chấm, chào buổi sáng hai đứa. Bởi vì Đinh Cẩn cùng chồng của chị đều không có ở nhà. Một mình rất cô đơn. Hoa Châu Du đều là trực tiếp ở bên này. Chị, chào buổi sáng. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Châu Du. Sao chị không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm một chút vận động cho khỏe. Ồ, Cao Thanh Thu nâng ly, nhấp một hớp nước trái cây. Đột nhiên nghe được Hoa Châu Du hỏi. Thanh Thu, em cùng Đinh Cẩn là bạn học à, nó ở trường học như thế nào vậy? Khụ, cái vấn đề này, làm cho Cao Thanh Thu sặc một hớp nước trái cây. Giấm Vương, liền ngồi ở đối diện, ở ngay trước mặt anh nói chủ đề Đinh Cẩn. Đây là muốn hại chết cô đây mà. Hoa Châu Du thấy Cao Thanh Thu bị sặc, vội vàng đưa cái khăn giấy qua tới. Cẩn thận một chút, có bị làm sao không? Cao Thanh Thu một hồi lâu mới tỉnh lại. Em không sao đâu ạ, chủ yếu là vì chị ấy hỏi vấn đề này. Làm cho cô không biết nên trả lời như thế nào. Cô nhìn Hoa Châu Du. Sao tự nhiên chị lại hỏi đến cái này? Nó mỗi lần trở lại đều bực bội không lên tiếng, hỏi nó bị cái gì, nó cũng không chịu nói cho chị biết. Ai, đứa nhỏ này, chính là để cho người ta bận tâm, nó ở trong trường học có qua lại với nữ sinh nào không? Nhìn một cái liền biết, Hoa Châu Du là một người thích hóng bát quái, vừa nhắc tới Đinh Cẩn chuyện ở trong trường học, ánh mắt liền ánh lên vẻ nguy hiểm, rất hiếu kỳ. Cao Thanh Thu nhớ tới Đinh Cẩn. Mình đích xác cùng hắn là bạn học, sớm biết ban đầu sẽ biến thành như vậy. Trước đây cô làm gì lại hẹn cùng học chung một trường với cậu ta chứ? Đáng tiếc hiện tại, hối hận cũng không kịp. Cao Thanh Thu len lén nhìn Hoa Ngọc Thành một cái. Phát hiện anh không có phản ứng gì. Mới nói với Hoa Châu Du, chị rất xinh đẹp, Đinh Cẩn cũng giống như chị. Ở trong trường học rất được hoan nghênh, người thích cậu ta rất nhiều. Cao Thanh Thu thề, cô không có khen Đinh Cẩn, cô là đang khen chị ấy. Anh chắc là sẽ không tức giận chứ. Bất quá cô nói cũng là nói thật, lúc này mới vừa tựu trường không bao lâu. Hắn đã vô cùng nổi tiếng, hot hòn hòt trên confession của trường. Hoa Châu Du được Cao Thanh Thu khen một cái, nhịn không được bật cười. Ai không muốn nghe lời dễ nghe chứ? Nhất là phụ nữ, thích nghe nhất người khác khen mình rồi. Chị cười một tiếng, hỏi Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân có còn dây dưa với nó nữa không? Hoa Châu Du cũng không biết Cao Thanh Thu cùng chuyện của Đinh Cẩn. Lần trước Vũ Minh Hân ở trong nhà rằng có một trận. Kết quả chuyện này, bị Hoa Ngọc Thành ung dung liền đè ép xuống. Mặc kệ là Cao Thanh Thu, hay là Đinh Cẩn, cũng không có khả năng chủ động nhắc tới chuyện đã qua này. Ngược lại là Vũ Minh Hân. Dường như còn đắm chìm trong mộng đẹp rằng Cao Thanh Thu bị đuổi đi. Vũ Minh Hân đại khái không nghĩ tới. Mình rằng có một trận, khiêng đá tự đập chân liền coi như xong. Cao Thanh Thu lại còn sống rất tốt. Cao Thanh Thu nói, tạm thời không có. Hoa Châu Du hài lòng nói. Vậy thì tốt, em giúp chị theo dõi nó. Đừng để cho nó cùng Vũ Minh Hân tiếp xúc với nhau. Vũ Minh Hân đó nhìn một cái liền nhận ra là một người không ra gì. Sau này nếu tới trong cái nhà này còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa. Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng, cuối cùng đã trả lời xong vấn đề của Hoa Châu Du. Cao Thanh Thu cảm giác mình ngay cả mạng sống cũng không còn nửa cái. Cũng không biết mình có nói sai gì hay không. Cô nhìn anh một cái. Hy vọng anh có thể hiểu được, cô đây là bất đắc dĩ, cũng không phải là đang ở trước mặt anh đề cao Đinh Cẩn. Hoa Ngọc Thành ăn mấy thứ linh tinh, ở ngay trước mặt Hoa Châu Du, cũng không nói gì, có thể Cao Thanh Thu luôn có một cảm giác hoang mang. Cách chương.